Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 655, cực hàn cùng cực nhiệt quang pháo. Hô hô, rộng rãi trong huyệt động, cự long tiếng hít thở một cái tiếp lấy một cái vang lên. Tại cái này lạnh chi địa, Skaya tồn tại dạng không khí chung quanh đều lộ ra sền sệt rất nhiều. Tựa như không khí đều muốn bị làm lạnh hóa lỏng, trong động tương đối âm u, bên ngoài hang động ánh nắng rất khó chiếu vào. Bất quá, cái này trong huyệt động lại có một cỗ hồng quang không ngừng ở ngoài sáng tối ở giữa biến hóa. Cùng Skaya tiếng hít thở tiết tấu giống nhau, hồng quang có cùng nó sắc điệu hoàn toàn tương phản âm hàn cảm giác. Một chút xíu chiếu rọi ra Skaya một bộ phân thân ảnh. Đó là lồng ngực của hắn, hai cái móng vuốt, còn có nửa cái đầu. Những địa phương khác vẫn như cũ ở vào trong bóng tối. Ngay từ đầu nhìn qua, khả năng còn tưởng rằng cái kia hồng quang là Skaya trước ngực bảo thạch đâu. Nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện cái kia hồng quang là tới từ trong bộ ngực hắn. Nhìn kỹ lại, cái kia lại chính là Skaya trái tim Skaya tại dưỡng thương. Lúc trước hắn thương tích quá nặng, vẻn vẹn 7 ngày, hắn mặc dù đem lồng ngực xương cốt, làn da, lân phiến tu bổ hoàn tất, nhưng chỉ là một tái xác không mà thôi, đều có thể xuyên thấu qua nhìn thấy bên trong trái tim. Có thể nghĩ nó lực phòng ngự là cỡ nào hỏng bét. Cũng liền có thể trước mặt ứng phó một cái phàm phu tục sát thôi. Muốn chữa khỏi vết thương đại khái cần chừng 1 năm, 10 với lại, cứ như vậy lúc trước hắn săn mồi những cái kia thức tỉnh hung thú mà góp nhặt lên năng lượng cũng. Muốn tiêu hao sạch sẽ, rát chi chi chi, vừa nghĩ tới Skaya liền không nhịn được tức giận mài răng. Chói tai mài răng âm thanh chấn động chung quanh. Cái kia so sắt thép đều phải cứng rắn rất nhiều hàn băng tại cái này sóng âm phía dưới cũng bắt đầu sinh ra vết dạn, hút hô, hít sâu một cái, chậm rãi thở hắt ra. Skaya lần nữa trở nên yên lặng, hắn tại trong long tộc cũng còn tính là tỉnh táo, khống chế cảm xúc năng lực so bác ca sáng tạo mặt khác hai cái kiệt tác cuồng long, tà long tốt hơn không ít. Bất quá, ngay tại Skaya chuẩn bị bình phục tâm tình tiếp tục hào hào dưỡng thương lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, màu đỏ tươi hai mắt vào thời khắc ấy chiếu rọi ra một đạo nhiếp nhân tâm phách quang ảnh. Ba, tựa như bàn ủi khắc ở trên mặt băng bình thường thanh âm vang lên. Một đường màu vàng ánh sáng tại Skaya đỉnh đầu chợt lóe lên. Trắng xóa hơi nước tản ra, tựa như mây mù, hô, Skaya hai cánh mở ra, mãnh liệt cuồng phong đem cái kia mây mù hơi nước thổi tan. Sau đó trực tiếp một cái cánh vọt lên thiên không, bay lên không trung. Skaya không kiềm hãm được cúi đầu nhìn một chút. Ở giữa nguyên bản hắn ẩn thân cái kia cao mấy ngàn thước núi tuyết. Từ sườn núi kia chỗ đi lên 3-4 ngàn mét, lúc này đã không thấy. Đó là bị bốc hơi, bị một loại cực kỳ cao nhiệt độ trong nháy mắt bốc hơi. Skaya ngẩng đầu nhìn về phía trước, hoàn toàn không cần chuyên môn đi tìm, cái kia khí thế bàng bạc liền đã ghi rõ người công kích vị trí. Một cái ngưu đầu quái, người mặc áo choàng áo giáp, cầm trong tay một thanh phương thiên chiến kích, thần thái ở giữa không có cái gì địch ý. Chủ yếu là một loại cảm thấy hứng thú cùng chiêu tức thần sắc. Để hắn nhìn cảm giác rất khó chịu. Ngươi là ai? Skaya nhìn xem Ngưu Khôi, cắn răng nghiến lợi hỏi. Ngươi sau này chủ nhân. Ngưu Khôi nói đến, ngoặc kép, tương đương chủ nhân của ta. Chỉ bằng ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nương theo lấy Skaya tiếng giống giận. Giữa thiên địa đá tuyết nguyên làm bắt đầu hướng về trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Ngay sau đó, một cái chói mắt màu trắng lánh quang tại trong miệng của hắn bắt đầu ngưng tụ. Quang pháo nha, ta đây cũng sẽ a. Ngưu Khôi tùy ý nở nụ cười, sau đó vung tay lên đem chiến kích dùng đến trước người. Chiến kích mũi thương trực chỉ Ska hỏa nguyên tố đang ngưng tụ. Mặc dù không có chung quanh nguyên tố tự nhiên tiến hành gia trì, nhưng là cái kia cuồn cuộn sóng nhiệt, tia sáng chói mắt kia, vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Ngưu Khôi chiến kích phía trước thật giống như ngưng tụ ra một cái Minato. Ông, Skay ra màu bạc trắng hàn quang pháo bắn ra. Cái kia phong minh chấn động tiếng vang là bởi vì không khí trong nháy mắt co vào mà sinh ra vang. Động, oanh, Ngưu Khôi quang pháo vừa vặn tương phản. Màu đỏ vàng quang mang chiếu rọi thiên địa. Cực cao nhiệt độ đem không khí chung quanh đều chen hướng bốn phía nổ tung. Tiếng oanh minh tựa như bầu trời đều bị một thanh cự chùy gõ phá động. Bởi vì cực hàn mà sinh ra phần tử cấp sụp đổ co vào. Từ cực nhiệt mà sinh ra phần tử cấp bành trướng. Hai cỗ lực lượng nháy mắt liền đụng đụng vào nhau. Quang pháo chạm vào nhau chỗ. Năng lượng hình thái không ngừng chuyển đổi lấy. Trước một khắc còn tại co vào. Sau một khắc lại đột nhiên va chạm. Tiếng kêu chói tai vang lên, như xẻ sắt cọ sát lấy đáy nồi, như cưa điện cắt chém cương đao. Tần số cao co vào cùng bành trướng sinh ra một cỗ liên tục không ngừng như là thủy triều thác nước. Sóng xung kích, mặt đất tại cỗ này sóng xung kích phía dưới bị mở ra. Cái kia sóng xung kích như là thiên thần lưỡi dao bình thường. Tùy ý đem chung quanh mặt đất cùng ngọn núi cắt nát chặt đứt. Phương viên 10 dặm, sông núi, dòng sông, đại địa như tờ giấy. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là dư ba mà thôi. Nếu như là tại hai cỗ quang pháo chỗ giao giới, so sánh sẽ nháy mắt bị phân giải thành ly tử a. Quang pháo đối oanh, thế lực ngang nhau, tại địa tâm tu luyện qua Ngưu Khôi. Nó hỏa thuộc tính cường hóa đã là Arad người mạnh nhất. Cái gì hỏa diễm eo đều khó mà so với hắn. Có thể cùng hắn so khả năng cũng liền Hilder, Bác ca cùng Ang Tông cái này ba cái sứ đồ. Bất quá, đối diện là Skaya cũng không kém được. Hắn là Arad băng thuộc tính người mạnh nhất. Là Bạo Long Vương Bác ca dùng ma pháp làm ra cùng mình lực lượng tương đối như thế kiệt tác. Nó tại băng thuộc tính vận dụng lên gần như Bác ca đối hỏa thuộc tính vận dụng cường độ. Bởi vậy, tuy nói Skaya lúc này bản thân bị trọng thương, nhưng tại cảnh vật chung quanh tăng thêm dưới, hắn cùng Ngưu Khôi liều cái thế lực ngang nhau là chuyện đương nhiên. Trong sách này, băng ma pháp cùng hỏa ma pháp cũng không phải là đơn thuần nhiệt lượng tướng tác dụng đồng hóa. Bởi vì ma pháp mà tồn tại một loại nào đó lập trường sẽ ở này phía trên thêm một cái đặc thù giá trị. Skaya cực hàn quang pháo sẽ để cho vật chất nhiệt độ hạ thấp cực kỳ tiếp cận full blaster trạng thái. Không sai biệt lắm âm 250 độ tả hữu. Mà ở đây phía trên nhiệt độ càng cao nhận tải liên quan càng lớn. Có thể đối kháng hạn mức cao nhất vì 1.000.000 độ. Vượt qua 1.000.000 độ về sau, có thể đưa đến can thiệp lại càng nhỏ. Như thế tiếp tục liều xuống dưới có chút phiền phức đâu. Ngưu Khôi đột nhiên nghĩ đến nếu như là tại Hokage thế giới hoặc là Hyakka Ryoran thế giới, hắn còn có thể mượn dùng phi thường khổng lồ thiên địa linh khí. Nhưng là tại Arad thế giới, nhất là ma quốc bên ngoài địa phương, hắn đối thiên địa linh khí cũng chính là nguyên tố tự nhiên sử dụng năng lực cũng không quá mạnh. Cũng liền không sai biệt lắm là 50 cấp ma pháp sư trình độ. So đồng cấp ma pháp sư đều phải yếu hơn không ít. Cũng bởi vậy, liều tiêu hao đối với hắn mà nói cũng không có ưu thế. Nếu nói như vậy, cái kia cũng không cùng ngươi tiếp tục liều quang pháo, Ngưu Khôi trong lòng tưởng tượng. Cười tà một cái, sau đó một cỗ sắc bén ý chí liền rót vào chiến kích bên trong. Oanh, ở giữa nguyên bản vẫn là gần 100 mét cự hình nóng rực cột sáng cách con mắt liền biến thành một đạo to bằng ngón tay dây nhỏ. Cái kia dây nhỏ mang theo một cỗ sắc bén xuyên qua chi ý.